Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1770, chương 1770, não vực khai phát. 3. Mấy phút trôi qua, phòng điều khiển bên kia truyền đến tin tức mới nhất. Đường Thi Vận cùng Từ Hồng ở Lăng Trần bị đưa vào phòng y tế thời điểm đã từ căn cứ cửa chính rời đi rồi. Phụ trách trấn giữ căn cứ cửa vào bảo an nhân viên đều biết rõ Đường Thi Vận cùng Lăng Trần quan hệ, cho nên không ai dám ngăn cản các nàng. Biết được tin tức này về sau, Lăng Trần rất là bất đắc dĩ. Đường Thi Vận rời đi căn cứ, rất có thể còn nhận Trúc Hoàng khống chế. Nhất định phải nhanh tìm tới nàng mới được. Bằng không, Trúc Hoàng nhất định sẽ tiếp tục lợi dụng Đường Thi Vận. Cũng may Đường Thi Vận không hề rời đi Đông Hải Thị. Chỉ cần ở trên địa bàn của hắn, tìm tới đối phương chỉ là vấn đề thời gian. Ở phòng y tế nghỉ ngơi rồi nửa ngày, tiếp vào thông báo Trúc Tiểu Trúc rốt cục vội vã đuổi tới rồi căn cứ. Trong khoảng thời gian này, Trúc Tiểu Trúc một mực đang kinh thành. Khi nàng tiếp vào Ngụy Gia Hào điện thoại, biết được Lăng Trần trúng độc về sau, lập tức thừa đi máy bay đuổi tới Đông Hải Thị. Tiến phòng y tế, nhìn thấy Lăng Trần hư nhược nằm ở trên giường bệnh. Trúc Tiểu Trúc vội vàng đi vào rồi đi lên, một mặt đau lòng mà hỏi: "Ngươi còn tốt đó chứ?" Lăng Trần treo lên tinh thần, cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Không có việc gì, ta rất tốt, lần này vất vả ngươi rồi. Thật xa chạy tới, ta nói qua, chỉ cần ngươi có cần, ta nhất định sẽ trước tiên đuổi tới bên cạnh ngươi." Nói xong, Trúc Tiểu Trúc cầm lấy trên bàn xét nghiệm báo cáo, nhìn kỹ rồi một lần, nhìn thấy sau cùng, nàng hai nói lông mày không tự chủ được vặn thành rồi một đầu dây. Đây là ai muốn hại ngươi? Thế mà dùng ác độc như vậy phương pháp. Trúc Tiểu Trúc lời nói lộ ra một chút tức giận. Lăng Trần cười khổ rồi một tiếng. Hắn tổng không thể nói cho đối phương biết là nàng thân ca ca phải thêm hại chính mình. Tiểu Trúc, loại độc này có biện pháp giải sao? Hắn hỏi. Chỉ cần là độc, không có không thể giải. Chỉ là cái này loại hỗn hợp độc tố là khó khăn nhất giải, bởi vì chúng ta vô pháp xác định hỗn hợp độc tố bên trong mỗi loại độc tố tỷ lệ thành phần. Hơn nữa, độc tố cùng độc tố ở giữa sẽ sản xuất sinh rất nhiều hiệu quả khác nhau. Đơn cử rất đơn giản, ví dụ, nếu như là ba loại độc tố hỗn hợp lại cùng nhau, trừ bỏ bọn chúng bản thân kèm theo độc tính, còn có thể sản xuất sinh bốn loại hiệu quả khác nhau. Từ nơi này phần xét nghiệm trên báo cáo đến xem, người bên trong hỗn hợp độc trộn lẫn rồi 15 loại độc tố. Chế tác loại độc dược này người là không muốn để cho ngươi có được cứu cơ hội. Nghe nói như thế, Lăng Trần sờ lên cái mũi, hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?" "Khó nói, ta thật không có cứu rồi." "Đừng nói trước cái này loại ủ rũ lời nói." Trúc Tiểu Trúc đáp lại: "Ta vừa nói qua, trên cái thế giới này không có không thể giải độc, chỉ là dễ dàng cùng khó khăn khác nhau. Ngươi yên tâm, đã ta đến rồi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện." Nói, nàng gỡ xuống mang theo người ba lô nhỏ, từ giữa mặt cầm ra một bao ngân châm. "Làm cái gì vậy?" "Ta trước dùng ngân châm giúp ngươi phóng thích một số độc tố đi ra. Dạng này có thể trì hoãn độc tố lan tràn tốc độ, để ngươi có nhiều thời gian hơn." Dứt lời, Trúc Tiểu Trúc không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay bỏ đi Lăng Trần áo, sau đó đem ngân châm trừ độc, một cây đâm vào hắn thân thể. Mấy phút trôi qua, chỉ gặp bị ngân châm đâm qua địa phương bốc lên ra rồi đề thăng mồ hôi hình dạng máu đen. Nhìn thấy những cái kia máu đen, Trúc Tiểu Trúc vội vàng dùng một cây ống nghiệm thu thập bắt đầu. Tiếp tục rồi nửa giờ trái phải, những cái kia máu đen dần dần biến đỏ. Trúc Tiểu Trúc lúc này mới thu hồi ngân châm, một lần nữa cho hắn mặc xong quần áo. "Thế nào, cảm giác khá hơn không?" Nàng một bên thu thập công cụ, một bên hỏi. Lăng Trần gật gật đầu, cười giơ ngón tay cái lên nói: "Vẫn là ngươi lợi hại, bị ngươi như thế một làm, ta cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, khí lực cũng khôi phục không ít. Ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, loại phương pháp này trị ngọn không trị gốc. Ta hiện tại chỉ là trì hoãn rồi độc tố lan tràn tốc độ. Tạm thời ngăn chặn rồi bọn chúng. Nếu như không thể ở thời gian ngắn bên trong chế tác ra thuốc giải độc. Một khi độc tố lần nữa phát tác, người rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trúc Tiểu Trúc chăm chú nhắc nhở nói. Vậy ta phải chú ý cái gì? Ở độc tố giải trừ trước đó, ngươi không có thể động võ. Nếu như ngươi sử dụng nội kinh, độc tố rất có thể sẽ theo kinh mạch xâm nhập đan điền. Đến lúc đó, coi như Đại La Thần Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Tốt a, Lăng Trần nhún nhún vai nói. Ngươi là bác sĩ, ta tất cả nghe theo ngươi. Trúc Tiểu Trúc căn dặn nói. Trong khoảng thời gian này ngươi đừng bên ngoài ra rồi. Tận lực lưu tại nơi này. Nếu là xảy ra vấn đề gì ta cũng tốt kịp thời đuổi tới bên cạnh ngươi. Tốt tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi. Chấm chấm, chỉ chớp mắt ở giữa. Lại là 2 ngày đi qua. Lăng Trần ngoan ngoãn nghe theo Trúc Tiểu Trúc an bài. Mỗi ngày đều ở tại căn cứ bên trong. Trừ rồi ban đêm ngủ. Ban ngày có một nửa thời gian đều Hoa đang nghỉ ngơi bên trên. Dùng Trúc Tiểu Trúc lời nói tới nói. Hắn hiện tại thân thể rất suy yếu. Nhất định phải nghỉ ngơi nhiều. Tăng cường đối với độc tố sức chống cự. Đương nhiên, Lăng Trần cũng không có nhàn rỗi. Đường Thi Vận cùng Từ Hồng trước mắt vẫn hạ lạc không rõ. Căn cứ đêm hôm đó màn hình giám sát biểu hiện. Đường Thi Vận 2 người rời đi căn cứ về sau. Bên trên rồi một cỗ treo bộ bài xe con. Chiếc kia xe con là ở Đường Thi Vận cùng Từ Hồng rời đi căn cứ trước 2 phút đồng hồ chạy đến. Nói rõ Đường Thi Vận các nàng đang thoát đi trước từng cùng người bên ngoài liên lạc qua. Cho nên mới sẽ có người tới tiếp ứng các nàng. Chiếc kia chạy trốn xe con sớm đã tìm tới. Bị người vứt bỏ ở một cái vắng vẻ lộ thiên bãi đỗ xe. Cái kia phụ cận không có giám sát. Cho nên tìm không thấy còn lại manh mối. Nhưng là, trước mắt có thể xác định là, Đường Thi Vận cùng Từ Hồng còn tại Đông Hải Thị bên trong. Không hề rời đi. Đông đông đông. Nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Nằm ở trên giường nhìn lấy báo chí, Lăng Trần mở miệng đáp lại. Mời đến. Cửa phòng mở ra. Chỉ gặp Khải Lâm Na xuất hiện tại cửa ra vào. Đứng ở nơi đó làm gì? Tiến đến ngồi. Lăng Trần vẫy vẫy tay. Không rồi. Ta tới là nghĩ thông suốt biết ngươi một tiếng. Hồ Mập Mạp đã tỉnh rồi. Bạch Tiên Sinh đang đối với hắn làm toàn diện kiểm tra. Ngươi có hay không muốn đi qua nhìn xem? Mập Mạp tỉnh rồi. Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Vội vàng từ trên giường đứng dậy. Liền y phục cũng không kịp đổi. Ăn mặc một thân áo ngủ lập tức hướng thương khố tiến đến. Đến rồi thương khố. Chỉ gặp Hồ Phi nằm ở trên một cái giường. Đầu liên tiếp đề thăng dây dẫn. Bạch Trương Khâu đứng ở một bên. Chằm chằm lên trước mặt màn hình. Tựa hồ tại xem xét số liệu. Bạch Tiên Sinh. Lăng Trần tiến lên chào hỏi một tiếng. Hỏi, hắn tình huống hiện tại thế nào? Bạch Trương Khâu cười nói. Lăng Tiên Sinh, người cứ yên tâm, hắn không có vấn đề lớn. Số liệu biểu hiện hết thảy bình thường. Đợi chút nữa làm tiếp mấy cái đơn giản chắc thí. Là hắn có thể xuống giường đi lại rồi. Lăng Trần gật đầu. Không lại quấy rầy đối phương công tác. Khải Lâm Na sợ hắn quá mệt nhọc. Thân mật chuyển đến một cái ghế để hắn ngồi xuống. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Hơn 10 phút đi qua. Sở hữu chắc thí toàn bộ hoàn thành. Ở Bạch Trương Khâu ra hiệu dưới. Một tên nhân viên nghiên cứu khoa học cầm lấy một cây ống kim. Hướng Hồ Phi thân thể tiêm vào rồi mấy ml dược tề. Rất nhanh. Lâm vào mê man bên trong, Hồ Phi chậm rãi mở 2 mắt ra. Từ trên giường ngồi dậy tới. Nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh cùng người. Hồ Phi một mặt mơ hồ mà hỏi. Đây là đâu? Ta tại sao lại ở chỗ này? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.